Chương 4. 1601 mở ra tu luyện cảnh giới mới. Thật sự là không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy vị kia thái tử điện hạ dung lệ, giống như là trong lúc đó chuyển đổi tính tình, gần nhất đều không cùng nhị hoàng tử tam hoàng tử bọn họ mở đấu đây tựa như càng phát ra trở nên tu thân dưỡng tính đứng lên, này không khôi hài a điện hạ. Một đạo hắc ảnh lướt qua trời cao, rơi vào ảnh bên cạnh. Ảnh lập tức cung kính cúi đầu hành lễ, đây là bọn họ ám vệ đội đội trưởng Diệp. Là toàn bộ ám vệ đội nhân vật đầu não, xưa nay cũng là hắn bên ngoài điều hành sở hữu ám vệ hành động. Bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là có cái gì khẩn yếu chuyện đến hồi báo cho điện hạ biết được. Ảnh lại lùi về phía sau mấy bước, đưa mắt liếc ra ý qua một cái cho Nguyên Trinh cùng nhỏ khắc tử, QNZ để bọn hắn QNZ cùng nhau lui ra. Ám vệ đội thủ lĩnh Diệp tiến lên hai bước, đi đến Đoạn Nguyệt bên người nói nhỏ nói, Hoàng hậu nương nương phái gửi ra ám vệ, đang điều tra ngài người bên cạnh động tĩnh. Chúng ta cũng bị để mắt tới. Đoạn Nguyệt cười lạnh khỏe miệng nhẹ cười, vậy liền để bọn họ đi thăm dò tốt. Dù sao gần nhất người đứng bên cạnh hắn, một cái đều không động tới, có thế cha đạt được manh mối gì đâu, xuất thủ toàn bộ đều là Mặc thái tử an bài từ một nơi bí mật gần đó nhân thủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này thế mà tại Phượng Đế Thành lưu lại nhiều như vậy cọc ngầm, thật là đủ lệ thiếu hại đức. Những thứ này cọc ngầm nguyên bản giữ lại là nghĩ lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào A Tám Thành là cầm tới đối phó hắn cái kia đại đế cha cho xa. QNZ may mà Mặc thái tử cái kia hàng, thế mà tốt như vậy tính nhẫn lại, cũng không biết bố cục đã bao nhiêu năm. Vì lẽ đó Phượng Đế Thành bên trong có lưu nhân thủ, cũng thật là không ít nghĩ đến chỗ này, Đoạn Nguyệt nhịn không được lắc đầu. Nếu ai cùng Mặc Liên là địch, kia thật là gặp vận đen tám đời bởi vì con hàng này quá xấu bụng thật đáng sợ, ngươi như không cẩn thận đắc tội đến trên người hắn, trời mới biết hắn sẽ tại bên cạnh ngươi bố bao nhiêu cục. Liền đợi đến ngươi ngốc qua hề hề tự chui đầu vào lưới dẫm vào đến đâu. Đích thật là thời điểm đi chiếu cố cái kia lão bà. Đoạn Nguyệt bờ môi câu lên một chút lương bạc ý cười. Xế chiều hôm đó, Thương Châu Phượng Đế Thành lớn tiểu thế gia, các vị quan viên dinh thự bên trong liền nhận được tin tức thần vương điện hạ hồi cung ta kiểu đường phân cách nha Mặc Liên đẩy cửa vào, liền nhìn thấy bản thân cô vợ trẻ nửa túi trên giường, ánh mắt nửa mở nửa khép cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn dạng như vậy giống như là tu luyện tu đến một nửa, ngủ thiếp đi nửa treo ở bên giường là hắn nghĩ đến như vậy a cô vợ nhỏ tuy rằng tu luyện vô thường tính, có thế trên thực tế nàng hẳn là cũng không đến nỗi làm ra như vậy kỳ hoa sự tình đi. Bước chân hắn nhẹ nhàng, đột nhiên dừng lại bộ pháp, sắc mặt cổ quái thượng hạ dò xét tiểu gia hỏa này. Lúc này hắn là hoàn toàn có thế xác định, cô vợ trẻ này nhất định là ngủ thiếp đi đâu. Hắn đều có thể nghe được nàng đều cân xứng tiếng hít thở này còn không phải cái gì ngủ nông, nửa treo ở bên giường, tư thế quỷ quệt ngủ say cô vợ trẻ ngươi thật đúng là năng lực. Chưa từng thấy tu giả tu luyện liền có thể ngủ mất Mặc Liên kéo ra khỏe miệng, tăng tốc bước chân bay tới bản thân bảo bối bên người, nửa ngồi ở trước mặt nàng, nhìn qua nàng bung thong cái đầu nhỏ, mặt không thay đổi ngủ. Phúc! Mặc Liên quay đầu chừng chế rêu cô vợ trẻ ra hỏa một chút. Phượng Sâm nháy mắt mấy cái, đưa tay rót cho mình chén trà nguội, một bên uống một bên gật gù đắc ý nói, bản tôn vẫn là lần đầu thấy, có người đóng cửa tu luyện, còn đem chính mình cho tu ngủ ngươi biết cái gì Mặc Liên vô ý thức liền đi phản bác, ngươi nhìn ta ra kiểu kiểu, tuy rằng nói là ngủ thiếp đi